Lâm Thị Vinh Hoa, chương 389, buông tay. Góc truyện audio.com. Bầu trời Lâm Giang im lặng không nói, âm thầm nói, đương nhiên sẽ không phát sinh, bởi vì dựa theo Khuy Thiên Kính sở kỳ, lúc này đúng là Đại Lương nhất gian nan thời điểm. Đại Lương mới gian nan từ Nam Hán chiến sự trung thoát ly ra tới, kết quả liền gặp gỡ Liêu đại quân công thành, Sở Quốc lại lần nữa bỏ đá xuống giếng, thừa cơ mà công. Trông như anh ước gì bình ổn chiến loạn, lại như thế nào sẽ chủ động khiêu khích Sở Quốc. Mà cũng là này một năm, từ trước đến nay bệnh tật ốm yếu Ngọc Tân Nhân nàng cùng Thượng Minh Kiệt hôn sự chậm chạp không chừng hạ, mà Thượng gia các loại đồn đãi vớ vẩn không ngừng, nàng lại ngẫu nhiên biết được Thượng gia đã tham ô phụ thân để lại cho nàng của hồi môn, kinh giận dưới thân thể rốt cuộc chịu không nổi, làm cho nàng ở bắt đầu mùa đông sau liền bị bệnh, cũng chưa tới kịp nhìn đến đầu xuân liền tan mất. Mà lúc này Lương Đế mệt mỏi quốc sự căn bản là không thể chú ý đến vị này công thần lúc sau. Mà ở hắn điều chỉnh di chúc ngược lại lập hạ đem di sản giao cho Lâm Thị bảo quản sau, Khuy Thiên Kính chung suy đoán ra tới kết quả càng không tốt, Ngọc Tân cũng chưa sống đến năm nay, mới cập kê không bao lâu liền bệnh chết ở nhà cũ. Ở Thượng gia, nàng tốt xấu còn có Thượng lão phu nhân cùng Thượng Minh Kiệt che chở quá một đoạn vô ưu vô lự sinh hoạt, nhưng trở lại Lâm Thị tông tộc mới là địa ngục, cho dù có Lâm Nhuận Chu Toàn, nàng cũng quá đến cực kỳ không tốt. Cho nên so sánh với Thượng gia, hắn càng hận tông tộc, cũng là bởi vì này tình nguyện đem toàn bộ gia sản đều quyên công, cũng không muốn cấp Lâm Thị tông tộc lưu một tia. Cũng mặc kệ là kia một đời suy tính, Đại Lương cảnh ngộ đều không tính là hảo, mấy năm nay đều là thiên hạ đại loạn, Lương quốc nhất gian nan là lúc. Nghiêm túc tính lên, bởi vì có Lâm Thanh Huyền này một cái biến số, Đại Lương tình trạng muốn hảo rất nhiều, chỉ cần có thể chiếu cái này thế vững vàng phát triển đi xuống, tương lai nhất thống thiên hạ tất ở Đại Lương cùng Sở Quốc chi gian. Nhưng hiện tại, hắn không biết là vận mệnh như thế, thật đúng là chỉ là chung như anh nhất thời không tra chúng tục quốc mưu kế, dù sao sự tình tựa hồ lại ở hướng cái gọi là quỹ đạo, thượng đạo, Lương quốc lần thứ hai gian nan lên, thiên hạ tựa hồ lại về tới nó vốn nên đi quỹ đạo, lại náo động lên. Nhưng Ngọc Tân vận mệnh vốn không nên như thế, nàng vốn dĩ chính là phú quý trường thọ chi mệnh, chẳng qua là bị người sửa lại mệnh mới có thể như thế. Nếu là phú quý trường thọ kia này thiên hạ liền không nên như thế náo động, chính là, vẫn là nói âm thầm kia tiên thế nhưng đêm này toàn bộ tiểu thế giới đều tính kế đi vào. Lâm Giang mặt trầm như nước ngẩng đầu nhìn về phía như mênh mông bể sở vũ trụ, trong mắt phụt ra ra kim quang, bạch ông bị uy thế chấn động thiếu chút nữa từ bầu trời ngã xuống. Nhưng hắn biết vị này kim tiên đại nhân đang ở ngộ đạo, hắn căn bản không dám quấy rầy. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới Lâm Thanh Huyền, yên lặng mà lau một phen mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Vị này chủ nhưng nhất định phải đứng vững, chỉ cần làm Lâm Ngọc Tân chịu đựng nay đông, kia nàng kiếp này không nói một mảnh đường bằng phẳng, ít nhất cũng sẽ không có đại khúc chiết. Chiếu hiện tại thượng tiên phản ứng, hắn cái này nữ nhi muốn chết thật, chỉ sợ bầu trời liền không được an bình. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, trở về bản thể sau này đó ký ức đều sẽ đạm đi, chủ yếu là hắn rèn luyện thập thế, này một đời ký ức liền có vẻ nhỏ bé. Có khả năng lúc ấy hắn liền không thèm để ý cái này nữ nhi, nhưng trên đời sự ai có thể nói tẫn. Vạn nhất hắn liền còn để ý đâu. Lâm Thanh Huyền cũng không biết bầu trời đang có hai người nhìn chằm chằm nàng đâu, nàng tâm tình có chút không tốt vì không ảnh hưởng Lâm phủ bên kia người tạm thời lưu tại biệt viện nơi này. Lâm Thanh Huyền liên tiếp hai ngày đều không có trở về, vẫn luôn đang chờ Hồng Châu cùng Kinh Thành hồi âm, cuối cùng vẫn là Lâm Ngọc Tân đã tìm tới cửa. Bên ngoài hiện tại vẫn là một mảnh ca vũ thăng bình, bình thường dân chúng không biết cái này quốc gia đứng đắn chịu như thế nào uy hiếp, nhưng Lâm Ngọc Tân vẫn là đã biết. Thượng Minh Kiệt từ cầu chi huyền mơ hồ nghe được chút tin tức, hơn nữa Lâm Thanh Huyền rất nhiều sự thượng không dối gạt hắn, cho nên hắn vẫn là đã biết. Lâm Ngọc Tân ai cũng không nói cho chính mình lén lút trở về biệt viện. Lâm Thanh Huyền đối diện trong viện hoa mai phát ngốc, nhìn đến Ngọc Tân lại đây, nhịn không được xả cười hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Như vậy lãnh thiên còn ra bên ngoài chạy cũng không sợ đông lạnh. Cô yên tâm, ta hiện tại thân thể sớm dưỡng hảo. Lâm Ngọc Tân cấp Lâm Thanh Huyền phụng trà, nói. Cô, ngài vào kinh đi thôi. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lâm Ngọc Tân liền ngồi xổm nàng chân biên, ỉ lại nàng nói. Ta biết ngài có rất nhiều sự muốn làm, rồi lại bởi vì ta luôn là bó tay bó chân. Ngài tưởng vào kinh liền vào kinh đi thôi, ta sẽ chiếu cố ta chính mình. Lâm Ngọc Tân vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đã trưởng thành tuy không có cô tâm trí, cũng không thể học toàn thủ đoạn của ngài, nhưng ta cũng có thể bảo hộ ta chính mình. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc cảm thán nhìn nàng, giờ khắc này cuối cùng là có một loại chính mình dưỡng hài tử rốt cuộc trưởng thành cảm giác. Lâm Thanh Huyền nhịn không được duỗi tay sờ nàng đầu. Lâm Ngọc Tân đối nàng cười sáng lạn, nhẹ giọng nói. Ngài yên tâm hảo, ta không chỉ có sẽ chiếu cố hảo tự mình, cũng sẽ chiếu cố hảo Dương phu nhân. Hảo hài tử, Lâm Thanh Huyền than thở, vỗ vỗ nàng đầu sau nháy mắt hạ quyết tâm. Nếu như thế, ngươi có để ý không ta đem Minh Kiệt mang đi. Lâm Ngọc Tân sửng sốt sau cười nói. Hắn nếu có thể cấp cô chạy chân tự nhiên tốt. Lâm Thanh Huyền liền cười cười nói. Yên tâm, ta sẽ không làm hắn rời đi lâu lắm. Vẫn luôn xoay quanh ở Lâm Thanh Huyền trong lòng chú ý rốt cuộc định ra, nàng lập tức cao giọng gọi tới Bạch Phong, nói. Làm Dịch Hàn chuẩn bị, rút ra 10 cái hộ vệ tới, chúng ta thượng kinh. Lại nói, chuẩn bị xe ngựa chúng ta hồi Lâm Phủ, đi đem cô ra cũng kêu trở về. Bạch Phong không biết ra chuyện gì, lại thấy này hai ngày vẫn luôn nặng nề cô nãi nãi đột nhiên tươi sống lên. Nàng vội vàng xoay người đi ra ngoài phân phó. Lâm Thanh Huyền nắm chặt Lâm Ngọc Tân tay, bởi vì quá mức kích động trước mắt có chút say xe. Ngọc Tân, ngươi nhất định phải hào hào. Lâm Ngọc Tân trong lòng đau xót, hốc mắt liền ửng đỏ, nàng đã sớm phát giác cô đối an toàn của nàng có loại gần như bệnh chẳng chú ý, tuy rằng nàng mỗi ngày đi học hạ học thậm chí là đi ra ngoài ngoạn nhi cô cũng đều không hạn chế, chính là Tưởng Nam lại nhất định phải lưu tại bên người nàng, chẳng sợ nàng là ở học đường đi học Tưởng Nam cũng sẽ thường thường lặng lẽ nhìn chăm chăm nàng. Gocchuyenaudio.com Ngày từ đầu nàng không phát hiện, nhưng thời gian lâu rồi, nàng lại nghĩ đến mẫn cảm Tưởng Nam phát hiện nàng kinh hoàng sau liền chủ động hiện thân quá hai lần, sau lại nàng vừa hỏi mới biết được là cô yêu cầu. Hắn tuy không thể can thiệp nàng sinh hoạt lại nhất định phải 100% đích xác nhận an toàn của nàng. Mà mỗi lần nàng đi hỗn tạp địa phương, bên người không chỉ có minh vệ ám vệ cũng không ít, từ đại phu càng là mỗi ngày đều phải cho nàng thỉnh bình an mạch, mấy năm nay hảo chút nhưng cũng là mỗi cách hai ngày liền phải xem một lần, bất luận gió táp mưa xa, trừ phi là từ đại phu không ở nhà, nếu không chưa bao giờ gián đoạn quá. Mà sớm chút năm, cô chỉ cần ra xa nhà liền mang theo nàng, tất không bỏ nàng rời đi nàng tầm mắt. Lâm Ngọc Tân trong lòng vẫn luôn ẩn có suy đoán, lúc này thấy cô khẩn trương thành như vậy, trong lòng lại toan lại khổ, thiếu chút nữa nhịn không được ôm lấy nàng khóc lớn lên. Đứa nhỏ này nàng nhất định phải khỏe mạnh sinh hạ tới, quan cùng họ Lâm, dạy hắn lễ nghĩa liêm sỉ, làm hắn kế thừa Lâm thị dòng chính, như vậy cô liền sẽ không có lớn như vậy gánh nặng. Lâm Thanh Huyền cũng không biết Lâm Ngọc Tân trong lòng tưởng cái gì, nàng là có chút khẩn trương, bởi vì lúc này đây rời đi không biết muốn tới khi nào mới trở về, mà một mình phóng Ngọc Tân lưu tại Tô Châu, nàng thật sự là quá không yên tâm. Bởi vì đây là nàng nhiệm vụ mục tiêu, nàng chưa bao giờ có lâu như thế làm nàng thoát ly tầm mắt, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, một ngày nào đó nàng muốn buông tay. Loại này buông tay không phải chỉ giáo nàng xử lý nhân tình thế vụ, làm nàng quản gia quản điền trang cửa hàng mà thôi, mà là hoàn hoàn toàn toàn không hề nhìn chằm chằm nàng, không hề cho nàng làm chỗ dựa, làm nàng có thể một mình một người tại đây trong thế giới giữ được chính mình. Như vậy nàng mới tính hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nàng rốt cuộc đem nàng phụng ở lòng bàn tay bảo hộ 6 năm, này sớm đã thành thói quen, thả bởi vì nàng quan hệ chính mình tương lai, đi lưu, loại này thói quen càng là thêm thập phần để ý, lúc này đột nhiên buông tay cùng chia lìa không thua gì muốn từ nàng trong cơ thể cắt lấy một cái quan trọng khí quan tới, cho nên nàng trước mắt say xe, đi đường đều có chút đánh phiêu. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình không cần suy nghĩ, nếu ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này Lâm Ngọc Tân đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nàng biết nếu nàng vẫn luôn nghĩ như vậy, vậy vẫn luôn phóng không khai tay. Lâm Ngọc Tân thấy cô sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, sợ tới mức vội vàng ôm lấy nàng. Cô ngài làm sao vậy? Bạch Phong cũng vội vàng tiến vào đỡ lấy nàng, Lâm Thanh Huyền đối hai người cười lắc lắc đầu tự giễu nói. Tuổi lớn, tố chất tâm lý càng thêm không quá quan, không có việc gì cô nghỉ ngơi một lát liền hảo. Lâm Ngọc Tân liền cho rằng nàng là vì đại lương lo lắng, nhịn không được nói. Cô cũng đừng chuyện gì đều hướng chính mình trên người ôm, đại lương còn có bệ hạ cùng rất nhiều lương thần Mỹ đem đâu, bọn họ tổng hội có biện pháp. Lâm Thanh Huyền hít sâu một hơi, gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi mạnh khỏe con đường phía trước liền tràn đầy bụi gai, cô cũng tranh đến qua đi. Lâm Ngọc Tân trong lòng cảm động không thôi. Cô chất hai trở lại Lâm Phủ khi, Lâm Thanh Huyền đã điều chỉnh lại đây, nàng đối Lâm Ngọc Tân nói. Gocchuyenaudio.com Ta ngày mai liền đi, ngươi trở về cấp Minh Kiệt thu thập một chút đồ vật đi, ta đi cùng lão thái thái nói một tiếng. Đối với Lâm Thanh Huyền muốn mang thượng Minh Kiệt rời đi, thượng lão phu nhân tuy không tha, lại vẫn là cử đôi tay hai chân tán đồng, bởi vì nàng biết lần này đi là vì thượng Minh Kiệt tiền đồ. Lâm Thanh Huyền đều như vậy dốc túi tương thụ, thượng lão phu nhân đương nhiên không có khả năng kéo chân sau, hơn nữa vì an Lâm Thanh Huyền tâm, nàng còn tỏ vẻ nàng nhất định sẽ chiếu cố hảo Lâm Ngọc Tân. tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu một đinh điểm ủy khuất. Lâm Thanh Huyền liền nắm thượng lão phu nhân tay cười nói. Chỉ cần ngài lão nhân ra hào hào, đó là cái gì cũng không làm, liền có thể thế Ngọc Tân chấn bãi. Thượng lão phu nhân liền cười. Người yên tâm, ta còn muốn ôm Tằng Tôn đâu, khẳng định sẽ hào hào mà. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Thượng Minh Kiệt mơ màng hồ đồ bị kêu trở về, mới vào cửa còn không có tới kịp thỉnh an đã bị thượng lão phu nhân tống cổ trở về, nói. Mau trở về xem ngươi tức phụ đi, chúng ta nơi này không cần ngươi hầu hạ. Ngươi ngày mai liền đi theo ngươi Lâm cô cô ra cửa, này vừa đi không biết khi nào mới gặp mặt, đi cùng Ngọc Tân nói lặng lẽ lời nói nhi. Lâm Thanh Huyền cũng cười phất tay. Mau đi đi, mau đi đi. Thượng Minh Kiệt mơ màng hồ đồ trở về phòng, thấy Lâm Ngọc Tân chính cho hắn thu thập đồ vật nhịn không được hỏi. Ta muốn đi đâu nhi, như thế nào cũng không ai cùng ta nói. Cô muốn vào kinh làm việc, nàng muốn mang theo ngươi đi, sự tình cấp còn không có tới kịp cùng ngươi nói đi. Thượng Minh Kiệt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nghĩ tới cái gì lại thúc khẩn mày hỏi. Chính là vì cùng Sở Quốc chiến sự, Lâm Ngọc Tân thở dài gật đầu, nói. Chung cô cùng cô là bạn tốt hơn nữa cô từ trước đến nay quan tâm quốc sự, lần này sự tình quan trọng đại, nàng khẳng định lo lắng không thôi, Tô Châu rốt cuộc ly kinh thành có chút xa tin tức truyền lại trễ, nàng dù có tâm cũng làm không được cái gì còn không bằng đi kinh thành. Lâm Ngọc Tân nhìn mắt ánh nhạn liền cơ linh lãnh bọn nha đầu lui xuống, nàng lúc này mới giữ chặt Thượng Minh Kiệt tay nói. Này đi kinh thành cũng không biết có hay không nguy hiểm, ngươi cần phải bảo trọng chính mình, cũng muốn bảo vệ tốt cô. Thượng Minh Kiệt liền cười. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt cô. Lâm Ngọc Tân liền đem hắn tay đặt ở chính mình trên bụng đỏ mặt nói. Ta đây cùng hài tử ở nhà chờ ngươi, cách chương.